có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 28. KOF, Emiya tại thành phố Fuyuki chờ đợi một đoạn thời gian về sau. Quyết định rời đi thành phố Fuyuki, tiến về cái khác thế giới. Nguyên nhân tuyệt không phức tạp, ngược lại vô cùng đơn giản. Bởi vì lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh về sau, cái này thế giới kịch bản liền trên cơ bản xem như kết thúc. Ma Pháp Sư Chi Dạ kịch bản phát triển cùng 1980 năm tả hữu. Makara no Kyokai kịch bản là năm 1995 tả hữu. 4 lần cuộc chiến chén thánh tại 10 năm trước. Về phần Nguyệt Cơ kịch bản vẫn như cũ sớm hơn lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh. Mà lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh kết thúc về sau, chính là 10 năm sau chén thánh giải thể. Sau đó tại 2014 thời điểm, bởi vì cái này thế giới không có thành lập cho đê, cho nên Floros tự diệt, giữ gìn nhân loại Grand Order. Cuối cùng, cái này thế giới sẽ tại mấy ngàn năm về sau, nghênh đón Thép Chi Đại Địa. Bất quá đây cũng là mấy ngàn năm sau sự tình, cùng Emiya không có quan hệ gì. Bởi vậy tại cái này thế giới chờ đợi một đoạn thời gian về sau, Emiya cuối cùng quyết định tiến về thế giới mới. Xuyên qua trước đó, Emiya vẫn như cũ duy trì lúc đầu xáo lộ. Đầu tiên là dùng ma lực cường hóa thân thể. Sau đó dùng Busosoku Haki bao trùm toàn thân. Dùng niệm năng lực bảo vệ mình. Mặc lên vô hình hộ giáp. Tại dùng niệm năng lực đem mình bao vây lại. Tầng tầng bảo hộ phía dưới. Mặc kệ thế giới mới là cái dạng gì, chỉ cần không phải miểu sát, Emiya đều có thể trốn về đến. Sau đó, Emiya liền thôi động mình năng lực, biến mất tại Iceberg tòa thành. Tiếp theo giây, Emiya liền đến thế giới mới. Bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là, hắn lần này vậy mà xuất hiện ở một cái phòng tắm bên trong. Đây thật là quen thuộc cảm giác a. Hắn nhớ kỹ mình mấy lần trước xuyên qua thời điểm, không phải tại phòng tắm chính là tại nhà tắm. Thậm chí bởi vì chuyện này, kém một chút bị Võ Hiệp Vương một bàn tay chụp chết. Dù sau đó tới liền bình thường rất nhiều, nhưng không nghĩ tới lần này vậy mà lại vòng trở về. Cái này mẹ nó, thật đúng là khiến người không biết làm sao. Bất quá may mắn là, trong phòng tắm mặc dù đặt vào nước nóng, nhưng trên thực tế nhưng không có người nào. Cái này khiến Emiya nhẹ nhàng thở ra, chí ít không cần bị người xem như là sắc lang đi. Nhưng mà, soạt, nương theo lấy thế là đại môn thôi động. Một cái cầm khăn tắm, giữ lại tóc dài nữ nhân đẩy ra phòng tắm đại môn. Từ bên ngoài đi vào, liếc mắt liền thấy được đứng tại trong phòng tắm ở giữa Emiya. Nữ nhân đại khái là chuẩn bị tắm rửa, cho nên trừ trong tay có một kiện khăn tắm bên ngoài, trên thân cũng không có mặc quần áo. Emiya theo bản năng nhắm mắt lại. Chờ một chút, ngươi nghe ta giải thích. Đi chết đi a. Nữ nhân này ý thức được mình bị nhìn hết về sau, trực tiếp bạo tẩu, một cước hướng phía Emiya đầu đá tới. Đụng, Emiya cả người như là đạn pháo đồng dạng đụng bay trên bồn tắm mặt cửa sổ. Trực tiếp từ trong phòng tắm bay đến trong viện, nhưng bản nhân cũng không nhận được một chút xíu tổn thương. Dù sao hắn kia từng tầng bảo hộ không phải giả. Bất quá để Emiya sợ hãi than là, nữ nhân này khí lực thật to lớn, một cước liền đem mình đạp bay ra. Đây cũng không phải là nữ nhân bình thường hẳn là có lực lượng a. Từ dưới đất bò dậy về sau, Emiya đảo mắt bốn phía. Từ chung quanh kết cấu đến xem, nơi này hẳn là một cái nhật thức đình viện. Rất hiển nhiên, đây là một hộ nhà có tiền. Bất quá Emiya cũng không có rời đi, mà là đứng tại chỗ chờ đợi. Mặc dù không phải cố ý, nhưng hắn xác thực một không cẩn thận thấy hết nữ nhân kia. Cho nên Emiya nghĩ đến muốn cho đối phương một cái công đạo. Đương nhiên, đây là xây dựng ở đối phương giết không chết hắn tình huống hạ. Nếu như nữ nhân này thật sự có giết chết hắn thực lực, Emiya sớm chạy, hắn cũng không phải cái gì cổ hủ nam nhân. Chỉ chốc lát, nữ nhân mặc một thân bảo thủ quần áo từ phòng bên trong chạy ra. Nhìn thấy Emiya về sau, hai mắt cơ hồ phun ra hỏa diễm. Emilia vội vàng nói, ta có thể giải thích, xem chiêu, nhưng nữ nhân này lại không nói hai lời. Mũi chân một điểm, liền hướng phía Emilia bay vút tới. Lúc này, nàng quần áo trên người không lửa tự đốt, phảng phất hóa thành một đám lửa. Xung kích đến Emilia trước mặt, chính là một bộ liên chiêu. Emilia lông mày nhíu lại, càng phát ra xác nhận cái này thế giới cũng không đơn giản. Mà lại nữ nhân này siêu nhìn quen mắt a. Tiếp theo giây, hắn trong đại não linh quang lóe lên. Là ngươi, Mai Siranui. Nhưng tùy theo mà đến hung mãnh hỏa diễm lại che mất Emilia. Một bộ chỉnh tề liên chiêu thẳng tắp đánh vào Emilia trên thân. Emilia không tránh không né, đón lấy đến công kích của đối phương. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm liên miên không ngừng vang lên. Công kích của đối phương một tia không lọt rơi vào Emilia trên thân. Nhưng Emilia lại một chút cũng không có thụ thương. Ma lực cường hóa, Busosoku Haki, vô hình hộ giáp các loại mấy tầng phòng ngự đem Emilia bảo hộ kín không kẽ hở. Cho dù cái này hư hư thực thực Mai Siranui nữ nhân công kích tại hung mãnh, cũng không có thụ thương Emilia một tơ một hào. Lúc này, Mai Siranui cũng phát hiện cái hiện tượng này. Tại một bộ liên chiêu chuyển vận về sau, cũng không tiếp tục công kích, mà là quả quyết triệt thoái phía sau. Cùng Emilia kéo ra một đoạn khoảng cách. Người rốt cuộc là ai? Nàng cảnh giác nhìn xem Emilia, đồng thời đầu điên cuồng chuyển động. Nàng đối với mình thực lực rất có tự tin. Mặc dù không phải đứng đầu nhất cách đấu ra, nhưng cũng coi là nhất lưu đi. Trong ấn tượng của nàng, có thể mặt không đổi sắc ăn nàng một bộ này liên kích người ít đáng thương. Mà nàng trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có trước mắt người này. Hiện tại có thể nghe ta giải thích sao? Emilia nói, Mai Siranui suy tư mấy giây, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Emilia nói ra, ta tiến vào ngươi phòng tắm cũng không phải là cố ý. Ta có một cái năng lực, có thể xuất hiện tại thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng địa điểm chính ta không cách nào xác định. Đây là một lần trùng hợp. Mai Siranui cười lạnh, đang muốn mở miệng. Emilia tiếp tục nói ra, mặc dù là một cái trùng hợp, nhưng thua thiệt chung quy là ngươi. Cho nên ta nguyện ý hướng tới ngươi nói xin lỗi, đồng thời bồi thường tổn thất của ngươi. Thật xin lỗi. Emilia có chút cúi đầu, hướng đối phương xin lỗi về sau nói ra, hiện tại ngươi có thể hướng ta đưa ra bồi thường. Chỉ cần không phải đi chết loại hình điều kiện, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Mai Siranui nhìn thấy Emilia như thế thành khẩn, tại liên tưởng đến đối phương vừa rồi đánh không hoàn thủ, lửa giận trong lòng dần dần tán đi. Ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi, bất quá ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề. Có thể, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Đến từ cái gì địa phương? Emilia nhịn không được nhả rãnh nói. Đây không phải một chuyện không? Thế nào? Không nguyện ý trả lời. Đó cũng không phải. Ta xem chừng ta nói ra ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Ta gọi Emilia, là một cái dị thế giới người. Đến từ dị thế giới. Ha ha, ngươi đang đùa ta sao? Mai Siranui rất không cao hứng. Ta liền nói ngươi sẽ không tin tưởng. Mai Siranui nở nụ cười lạnh. Ngươi ngay cả tên của ta đều biết, còn dám nói mình đến từ dị thế giới. Emilia búng tay một cái, mang theo Mai Siranui trực tiếp đi tới sai thế giới. Sở dĩ mang nàng tới này cái thế giới, mà không đi cái khác thế giới, chủ yếu là sai thế giới là điển hình dị thế giới. Một chút liền có thể nhìn ra được cái chủng loại kia. Đối với những cái kia không tin tưởng dị thế giới người hiện đại đến nói, là tốt nhất đặc hiệu thuốc. Một phát xuống dưới, lập tức thấy hiệu quả. Mai Siranui nhìn xem đi đầy đường nhân loại, tinh linh, người lùn, thú nhân, cùng tràn đầy dị thế giới phong tình kiến trúc. Đầu tiên là mộng bức, sau đó vuốt vuốt ánh mắt của mình. Tiếp tục mộng bức, nàng nhìn thấy cái gì? Cái này sao có thể? Trên thế giới vậy mà thật sự có dị thế giới. Nàng không phải đang nằm mơ, lại hoặc là trúng cái gì huyễn thuật đi. Đây là cái gì địa phương? Thật lâu, Mai Shiranui một mặt khó có thể tin nhìn xem Emiya. Thành phố mê cung Orario. Một cái điển hình dị thế giới. Cái này ngươi tin tưởng đi. Emiya nói. Mai Shiranui vỗ vỗ mặt mình. Cuối cùng là tỉnh táo lại tới. Ta còn có thể trở về sao? Emiya búng tay một cái. Lại dẫn Mai Shiranui quay trở về nàng thế giới. Nhìn thấy đình viện quen thuộc. Mai Shiranui len lén nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Emiya trong mắt lóe ra một tia kinh dị. Ngươi thật là dị thế giới người. Không thể giả được. Ngươi đến từ kia cái gì Orario? Đây cũng không phải. Ta cũng đến từ địa cầu. Bất quá là một cái khác địa cầu. Ta có được xuyên qua thế giới năng lực. Chẳng qua là mỗi lần tiến về thế giới mới. Điểm dừng chân đều không cố định mà thôi. Lần này vừa lúc rơi vào ngươi trong phòng tắm. Mai Shiranui hơi đỏ mặt. Đây là cái gì hạ lưu năng lực? Ta cũng không nguyện ý à. Emiya một mặt bất đắc dĩ nói ra. Nhờ cái này phúc, ta lần trước rơi vào một cái trong hồ. Kém một chút bị Võ Hiệp Vương đánh chết. Võ Hiệp Vương, đó là ai? Một cái sống hơn 200 năm. Đã từng giết chết thần linh kỳ nữ tử. Thí thần, Mai Shiranui hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, Emiya gật đầu. Mà lại giết chết còn không phải một cái thần. Cường đại đáng sợ, toàn lực xuất thủ. Phá hủy một quốc gia không thành vấn đề. Thậm chí đem Tokyo chìm vào đáy biển đều không phải việc khó gì. Mai Shiranui há hốc mồm muốn nói. Điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dù sao loại này cường đại đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Sau một hồi lâu, Mai Shiranui rốt cục lấy lại tinh thần. Đầu bắt đầu chuyển động. Sau đó hỏi lên mình phi thường quan tâm một vấn đề. Vì sao lại biết tên của ta? Đối với vấn đề này, Emiya tự nhiên lại là một trận giải thích. Sau đó, nguyên bản vừa vặn lấy lại tinh thần Mai Shiranui lập tức lại mộng bức. Cái gì? Thế giới của ta tại ngươi thế giới vậy mà là một cái trò chơi? Cái gì? Vậy mà còn có manga cùng anime? Cái gì? Ta vậy mà là một cái trò chơi nhân vật? Cái gì? Trò chơi không biết bởi vì nguyên nhân gì? Biến thành một cái chân thực thế giới? Ta tin ngươi cái quỷ a. Mặc dù nàng rất muốn nói như vậy, nhưng vấn đề là Emiya nói có lý có cứ. Mai Shiranui không tin tưởng cũng không được a. Thậm chí Emiya vì thế về nhà từ trên điện thoại di động một cái quyền hoàng 97 điện thoại. Giao cho Mai Shiranui. Sau đó Mai Shiranui liền kìm lòng không được trầm mê tại cái trò chơi này bên trong. Emiya, ngoặc kép, tỉnh. Như thế một người sống sờ sờ đứng tại nơi này. Ngươi vậy mà trầm mê trò chơi. Ít nhất phải cho ta phụng một ly trà. Tìm tới trở xuống đi. Mai Shiranui, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.